Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 25, Hương Tuyết Hoa Lan Khai, Mẹ Con Hoa Nở Rộ, Sư Đệ, Ngươi Gửi Thư. Giới Luật Phong, nơi này có các màu tiên thạch đứng sừng sững, phồn hoa biến cốc, có điệp vũ ở giữa. Lại có mấy đầu tiên hạc, phi, huyền ở giữa, vài tiếng lộc minh, không cốc sâu thẳm. Mây mù lượn lờ, mông lung như mộng. Đúng là, nhân gian tiên cảnh, sau núi, vách núi đổ tiểu, giang có tráng lệ thác nước phi tả mà xuống, đập ở dưới giống như viên kính giống nhau mặt nước, kích, nổi lên vô số bọt nước. Màu xanh biếc mặt hồ thanh triệt vô cùng. Tại đây trong trẻo bọt nước giữa, ẩn ẩn hiện lên, ra một, cái tinh tráng tuấn dật nam tử, giờ phút này hắn trần trụi nửa người trên, đỉnh đầu phi lưu mà xuống thác nước, tay cầm, một, đem cự kiếm, giờ phút này đang ở không ngừng mà múa may. Hắn khuôn mặt tuấn dật, ôn nhuận con ngươi giữa giờ phút này tràn đầy sắc bén chi sắc, hắn giơ lên cao trong tay kiếm, nguyên bản trầm, trọng vô cùng tiên lâu kiếm ở trong tay hắn không ngừng mà tung bay, như cánh tay huy sử giống nhau lại là đem kia cự. Kiếm múa may đến mật, không ra, phong. Đem kia không ngừng nhỏ giọt dòng nước đều là chặn lại ở bên ngoài, Vân Lâu cả người quang mang đại phóng, toàn thân tinh oánh dịch thấu, mỗi cái khiếu huyệt bên trong đều là chảy xuôi lực lượng cường đại. Hắn tay cầm cự kiếm, lại không có vẻ vụng về, ngược lại là linh động vô cùng, quét ngang tung bay chỉ thấy có vẻ linh động, phiêu dật, vô cùng, hắn dưới chân cũng là vận chuyển một loại thần bí nện bước, lại là tại đây trên mặt nước đạp lãng mà đi, thân hình trằn trọc đằng, dịch chi gian. Giống như du long đi vội. Hắn thân ảnh thế nhưng là đi theo kia nước chảy đông đưa, đạt tới thiên nhân hợp nhất, cảnh giới, giờ phút này đang ở luyện công Vân Lâu nghe được bên ngoài gia nhân kêu gọi. Vân Lâu hít sâu một hơi, giống như là long hút thủy, giống nhau lại là hút vào đại lượng hồ nước, theo sau hắn lại bỗng nhiên phun ra, hình thành một đạo mãnh liệt dòng nước, kích, bắn đến, mấy thước xa, Vân Lâu tay cầm tiên lâu kiếm, trên chân bỗng nhiên dùng sức, trong lúc nhất thời lại là cao cao nhảy lên, theo Vân Lâu nhảy lên, hắn dưới chân hồ nước cũng là ầm ầm nổ tung. Hiển nhiên là không chịu nổi kia nổ mạnh linh lực kích động, Vân Lâu toàn thân, quang mang, đại phóng. Toàn thân khiếu huyệt đồng thời minh vang, trảm. Vân Lâu nắm lấy tiên lâu kiếm, từ dưới lên trên chọn kiếm, theo Vân Lâu xuất kiếm, giờ phút này giống như là kích thích chỉnh, phiến thác nước giống nhau, kiếm khí kích động phát ra thật lớn nổ vang tiếng động, toàn bộ thác nước trong nháy mắt thế nhưng là xuất hiện, một, phiến chân không mảnh đất, không có nửa phần hơi nước, Vân Lâu này nhất kiếm lại là đem này thật lớn thác nước kích thích đến ngược dòng mà lên. Oanh! Trước sau bọc sóng lẫn nhau va chạm, phát ra thật lớn tiếng đánh âm, theo sau vô số dòng nước liền chảy xuống dưới, giống như là hạ một hồi mưa to giống nhau, Vân Lâu không có ngăn trở, ngửa đầu mở ra ôm ấp, tùy ý kia vô số dòng nước cọ rửa thân thể hắn, lạnh lẽo, dòng nước không ngừng mà cọ rửa quá thân thể hắn, vì Vân Lâu tẩy đi một bộ phận mệt mỏi, hiện tại cái này nhật tử chính trực vạn vật nảy mầm sống lại mùa, mặt trên các màu đóa hoa từng đóa mở ra, vì toàn bộ giới luật phong bằng thêm vài phần diễm sắc. Mà ở này trong đó, liền có một đạo linh động màu hồng phấn thân ảnh xuyên qua khắp nơi trong đó, xa xa nhìn lại giống như là một con mơ mộng con bướm giống nhau lả lướt đáng yêu, gần là cái tiểu mỹ nhân, chỉ thấy kia mỹ nhân má ngưng tân lệ, mũi nị ngỗng chi, trán ve mày ngài, lúc này vừa vặn cười xinh đẹp đối với thác nước hạ, mặt nam tử vẫy tay, ý bảo hắn nhanh lên ra tới, làm sao vậy? Vân Lâu đạp lãng mà đi, tự bên trong đi ra. Hắn ngửa đầu lắc lắc một đầu bởi vì bị ướt nhẹp mà dính vào trên người mặt phát. Trong lúc nhất thời bọc nước văng khắp nơi, có một bộ, phân trực tiếp là vẫy ra tới rồi trước mặt Kiều Tiếu Nhân Nhi trên người, dẫn tới trước mặt Nhân Nhi phát ra một trận kinh hô, một, thời gian, trốn tránh không kịp, trên người cũng là bị ướt nhẹp một mảnh, hư sư đệ. Vương Nguyệt Nhi kinh hô, đồng thời vương tay liền muốn đi véo trước mặt tên vô lại, chính là Vân Lâu giờ phút này lại là trần trụi nửa người trên. Lộ ra tinh tráng thân mình, mặt trên cơ bắp hình dáng có vẻ, phá lệ rõ ràng, một cổ mãnh liệt nam tử hơi thở ập vào trước mặt. Vương Nguyệt Nhi trong lúc nhất thời không biết vì sao trong lòng, khí, nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa, chuẩn bị đi véo Vân Lâu eo tay cư nhiên là không tự giác dán ở Vân Lâu bụng nhỏ, thường, không tự chủ được sờ soạn hai thanh, làm gì? Chơi lưu manh a. Vân Lâu vội vàng lui về phía sau vài bước. Ngoài miệng cũng là hô to gọi nhỏ lên, hắn ôm, trần trụi nửa người trên, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm trước mặt tiểu cô nương, trên mặt càng là bi phẫn vô cùng, tựa như là đàng hoàng phụ nhân gặp dâm tặc dâm loạn giống nhau. Phản phất ăn bao lớn mệt, tiểu cô nương, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Vân Lâu mở miệng nói, tức giận đến trước mặt, Vương Nguyệt Nhi ngân nha cắn chặt, nhìn trước mặt không biết xấu hổ Vân Lâu hô to gọi nhỏ bộ dáng. Vương Nguyệt Nhi không biết vì sao, lại cũng là nhịn không được, sắc mặt đỏ lên, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng bay lên một mảnh rặng mây đỏ, giống như là kia thiên thượng ánh nắng chiều giống nhau đẹp. Vương Nguyệt Nhi cũng là có chút ngượng ngùng cùng nghi hoặc. Đồng thời trong lòng âm thầm mắng chính mình, như thế nào chính mình liền nhịn không được sờ lên, đi, đâu, rõ ràng nên véo trước mặt cái này tên vô lại, chính là trong lòng kỳ quái tình tố làm nàng lại là cảm thấy, xá không, đến xuống tay, nhìn trước mặt đỉnh bạc cao lớn tuấn dật nam tử, nàng nhìn kia hoàng mỹ dáng người cùng nghe kia nùng liệt dễ ngửi nam, tử hơi thở, nàng không biết vì sao cảm thấy thân mình có chút nhũn ra. Mắt thấy trước mặt Vân Lâu còn ở nơi đó hô to gọi nhỏ, không hề có. Thu liễm ý tứ, Vương Nguyệt Nhi cũng là nhẫn. Không được, ngươi kêu đi, ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Ngay sau đó trực tiếp phát tới, Vân Lâu chỉ cảm thấy trước mặt một đạo hồng nhạt thân ảnh hiện lên, hắn trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng là đối mặt chính mình, đại sư tỷ hắn cũng là hoàn toàn không biết nên như thế nào đi ứng phó, chỉ có thể là muốn xoay người chuồn mất, nhưng là liền tại đây ngắn ngủn tự hỏi thời gian, Vân Lâu cũng đã bỏ lỡ chạy trốn cơ hội, chỉ thấy phấn đàn tiểu, cô nương lập tức liền bổ nhào vào trước mặt tên vô lại trên người. Bởi vì lực đánh vào không nhỏ, mang theo Vân Lâu trực tiếp, là hướng, sau ngã xuống, Vân Lâu đứng thẳng không xong, một đôi tay cũng là không biết trảo nơi nào, ngay sau đó cũng là trực tiếp mặc kệ lạp. Trực tiếp là hướng, trước người tiểu cô nương trên người chộp tới, Vân Lâu trực tiếp là ngưỡng mặt tám xoa chổng vó ngã xuống trên mặt đất, mà hắn cảm giác trên tay giống như bắt được cái gì, mềm mại đồ vật, hắn hai tay vừa lúc đối ứng một tay một cái, kia mềm mại đỉnh kiều xúc cảm truyền lại mở ra, một, thời gian. Làm hắn càng là nhịn không được mạnh mẽ nhéo nhéo, đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước giống như tiếp xúc quá, khi đó này, hai luồng, còn không có lớn như vậy, hắn nhịn không được buộc miệng thốt ra, giống như biến đại thật nhiều. Mới vừa nói xong câu đó Vân Lâu liền hối hận, nhưng là đã chậm, Vân Lâu. Ngày thường đều là tiểu sư đệ thân mật kêu, hiện tại cư nhiên xưng hô khởi hắn tên đầy đủ, này thuyết minh thiếu nữ giờ phút này e lệ đã là tới rồi nhất định nông nổi. Trên người tư mật nhất địa phương bị Vân Lâu nắm lấy, nàng giờ phút này hiển nhiên là nổi giận không thôi, cưỡi ở Vân Lâu trên người, giơ tinh bột quyền chính là một đốn tiếp đón, tinh bột quyền giống như là hạt mưa giống nhau hướng tới dưới thân Vân Lâu tiến công, Vân Lâu buông lỏng ra thiếu nữ trước ngực hai chỉ tiểu, phì bồ câu, ông đầu xin tha, trong miệng kêu không dám lạp, cũng không dám nữa lạp, đang ở hai người đùa giỡn thời điểm, một đạo tiên ảnh cũng là phiêu nhiên triều bên này lại đây. Tuyệt thế tiên nhan hại nước hại dân. Người mặc bạch y, sắc mặt thanh lãnh đạm nhiên. Nhưng là kia như ẩn như hiện đẩy đà dáng người, lại là câu nhân hồn phách, thanh lãnh gương mặt cùng cực hạn đẩy đà dáng người kích động ra cực đại tương phản cảm, mê người vô, so, này không phải Bích Mộc Thanh lại là ai, Bích Mộc Thanh đi tới nơi này, nàng vốn là đi vào nơi này muốn tìm đến Vân Lâu, làm cái này rõ ràng thiên phú cực cao, nhưng là lại dị thường chăm chỉ đồ nhi nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện kêu hắn đi nấu cơm, tưởng tượng đến nơi đây, Bích Mộc Thanh cũng là nhịn không được. Sắc mặt có chút đỏ lên. Nàng cũng ngượng ngùng thừa nhận chính mình kỳ thật, có rất lớn một bộ phận là muốn ăn Vân Lâu làm đồ ăn, tuy rằng người tu tiên đã tích cốc, nhưng là ngẫu nhiên nếm thử nhân gian mỹ thực cũng là một kiện nhân gian mỹ sự. Vưu, này là Vân Lâu tay nghề thật tốt, rốt cuộc có thể làm Trương Mập Mạp đều khen không dứt miệng muốn đào đi đến bọn họ làm đầu bếp. Trương Mập Mạp là ai? Tuy rằng hắn bản nhân lười biếng, không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là luận ăn, toàn bộ Thanh Vân phái từ trên xuống dưới, khả năng thật đúng là không có vài người có thể so sánh đến quá hắn. Khi chính là Thanh Vân bên trong thành nổi tiếng xa gần đại tửu lâu tụ la nhân công tử ca, từ nhỏ cái gì sơn trân hải vị không nếm, quá. Có thể làm hắn đều khen không dứt miệng, Vân Lâu tay nghề có thể thấy được một chút, Vân Lâu tay nghề chẳng những thật tốt. Hơn nữa sử dụng nguyên liệu nấu ăn nấu nướng phương pháp cũng là nhiều mặt, đánh trúng kỳ quái, thậm chí đều chưa từng nghe thấy tự điển món ăn hỗn hợp ở bên nhau làm được hương vị lại là phá lệ ăn ngon, Vân Lâu thậm chí, còn không có bái nhập giới luật phong thời điểm. đều đã bằng vào xuống tay nghệ chinh phục một lớn một nhỏ hai cái tiên tử, nhưng là Bích Mộc Thanh tựa hồ tới không phải thời điểm, giờ phút này nơi này chính phát sinh một hồi kịch liệt đại chiến. Nàng tự gia cô nương giờ phút này đã một loại cực kỳ bất nhã tư thế cưỡi ở Vân Lâu trên người, hơn nữa Vân Lâu còn trần trụi thượng nữa, thân, Vương Nguyệt Nhi cưỡi ở Vân Lâu trên người Tinh Bột Quyền một đống tiếp đón, tự thân cũng là không ngừng mà trên dưới phập phồng, xa xa, xem qua đi hai người nơi nào là ở vật lộn a, rõ ràng là hai cái đang ở tình cảm mãnh liệt thiếu niên thiếu nữ, Bích Mộc Thanh cũng là sắc mặt đỏ lên, trong lòng mắng thầm cái này cô nàng chết dầm kia như thế nào to gan. Như vậy, tuy rằng Vương Nguyệt Nhi một thẳng đều là như vậy hoặc bác nhảy lên tính cách, nhưng là ở rõ như ban ngày dưới cưỡi ở nhà mình sư đệ trên người, như vậy, lớn mật, động tác vẫn là làm Bích Mộc Thanh lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng Vương Nguyệt Nhi đối Vân Lâu tình tố nàng cái này làm nương biết, nhưng là này không đại biểu nàng hiện tại là có thể tiếp, chịu nhà mình tiểu cô nương hiện tại liền ra bên ngoài quải, rốt cuộc mặc kệ hai vợ chồng làm gì đóng cửa lại chỉ có chính bọn họ, biết, nhưng là nhà mình cô nương còn không có kết hôn đâu, như thế nào có thể như vậy không màng hình tượng. Nhưng là về phương diện khác nàng lại cảm thấy có chút buồn cười, tiểu cô nương đem thiếu niên đè ở dưới thân, một đống đôi bàn tay trắng như phấn tiếp đón, thiếu niên không ngừng ôm đầu xin tha, nữ hiệp tha mạng a. Vân Lâu xin tha hét lớn, nhưng là trên thực tế tiểu cô nương xuống tay cũng không trọng, giống như hạt mưa đôi bàn tay trắng như phấn ở bản ngã kinh đạt tới 5 tầng Vân Lâu mặt, tiến đến nói, hoàn toàn chính là mưa bụi, căn bản vô pháp đối da dày thịt béo Vân Lâu tạo thành chút nào thương tổn, nhưng là Vương Nguyệt Nhi kia đỉnh kiều ngọc mông giờ phút này chính chống lại thiếu niên vượt gian. Theo tiểu cô nương huy quyền không ngừng mà, vặn vẹo, hai luồng mềm thịt kẹp Vân Lâu bụng nhỏ, cái này làm cho huyết khí phương cương Vân Lâu lại là như thế nào chịu đựng được, đương, tức dưới hán cự long liền có bay lên manh mối, Vân Lâu vì thế vội vàng áp xuống trong lòng tâm viên ý mã, hướng về thân, thượng, tiểu cô nương xin tha, hy vọng nàng sớm một chút thỏa mãn lên, bằng không đến lúc đó dọa đến nàng đã có thể không hảo. Nhưng là tiểu cô nương nơi nào sẽ như vậy buông tha hắn, luôn. Luôn dịu ngoan đáng yêu tiểu sư đệ hiện tại cư nhiên ngỗ nghịch khởi nàng này. Cái sư tỷ nói tới, thậm chí bắt đầu thời điểm cư nhiên liền đại sư tỷ đều không hô, này về sau còn phải, hôm nay, chính mình nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, hơn nữa vừa mới bắt đầu bị Vân Lâu bắt lấy bộ ngực sữa, hiện tại chính truyện tới một cổ tê dại cảm giác, tưởng tượng đến Vân Lâu, không chỉ có bắt được, thậm chí còn hung hăng bóp nhẹ một chút, cái loại này kỳ lạ cảm giác thật lâu quanh quẩn ở Vương Nguyệt Nhi trong lòng, làm cho Vương Nguyệt Nhi trên mặt đỏ bừng một mảnh, ngay. Cả kia trong suốt vành tai cũng là đã chịu lây dính. Biến thành, phấn hồng, chi sắc, nhìn dưới thân tuấn dật tà mị thiếu niên Vương Nguyệt Nhi liền không biết vì sao trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc, vì thế, như cũ không thuận theo không buông tha nắm dưới thân thiếu niên lỗ tai, trong miệng kêu, dâm tặc. Ăn nữ hiệp một quyền. A, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Vân Lâu liên tục xin tha, chủ yếu là tiểu cô nương cưỡi ở hắn thân, thường, kia đỉnh kiều ngọc mông nhi không tự chủ được lắc lư cọ sát, này đối Vân Lâu tới nói đều là trí mạng dụ hoặc, lại thêm. Thượng tiểu cô nương trên người nhàn nhạt thanh hương, đúng là không ngừng mà câu dẫn Vân Lâu dục vọng, thiếu nữ hết thảy đều là tốt đẹp, bất luận là kia còn chưa hoàn toàn mở ra lả lướt dáng người vẫn là kia mang theo chút trĩ, khí tiên nhan, không một không đều ở dụ hoặc Vân Lâu. Sớm đã thực tủy biết vị Vân Lâu tự nhiên là biết trong đó, tư, vị, vì thế dưới hán hồi lâu không thấy thức ăn mặn cự long cũng là không bao giờ tưởng nhịn, một cái kính liều mạng hướng lên trên đỉnh, tựa, chăng là. Tưởng xuyên thấu trên người mỹ nhân váy áo. Nếm đủ kia mỹ nhân xử nữ mật huyệt, dần dần, ở Vân Lâu trên người cưỡi ngựa vặn vẹo thân mình Vương Nguyệt Nhi cũng đã nhận ra không thích hợp tới, nàng trước, là sửng sốt, ngay sau đó không tự giác vặn vẹo một chút thân mình. Cái này hảo, cảm nhận được trên người tiểu cô nương ngọc mông vặn vẹo cùng cọ sát, Vân Lâu dưới hán cự long giống như là, được đến mệnh lệnh giống nhau, xông thẳng tận trời, thẳng tắp hướng lên trên phóng đi, cắt gao chống lại trên người tốt đẹp thiếu nữ, phấn nộn. Ngọc mông thần bí chỗ. Vương Nguyệt Nhi trong lúc nhất thời cũng là ngây dại, nàng chỉ cảm thấy đến nàng bụng nhỏ sử tử chết chống lại một cây nóng bỏng cứng rắn, côn sắt, kia nóng bỏng độ ấm xuyên thấu nàng váy dài. Thẳng năng đến nàng phương tâm mê loạn, cả người vô lực, nàng, nhất thời, giữa não túi choáng váng, có chút không rõ ràng lắm chính mình đã trải qua cái gì, nàng cả người giống như là uống xong rượu giống nhau, tiểu, rượu hơi say, lung lay, đáng yêu cực kỳ, không xong. Vân Lâu Cự Long giờ phút này hoàn toàn bị trên người tiểu cô nương thân thể cấp gắt gao bao bọc lấy. Hắn hiện tại là tiến cũng tiến không được, rốt cuộc Vương Nguyệt Nhi là hắn đại sư tỷ, liền tính là Vương Nguyệt Nhi nguyện ý, kia chi, sao Vương, nhai còn không được lột hắn da, hắn tưởng rời khỏi tới, nhưng là Vương Nguyệt Nhi hiện tại hoàn toàn cưỡi ở hắn trên người, hắn như thế nào bứt ra mà lui a? Vì thế Vân Lâu hiện tại hoàn toàn là tiến thoái lưỡng nan, vì thế hắn thở dài một tiếng, hình chữ ít nằm trên mặt đất, chờ, đãi trên người thiếu nữ phản ứng quá mức tới, a, đại dâm tặc. Hồi lâu, Vương Nguyệt Nhi mới phản ứng lại đây. Giống như là con thỏ giống nhau nhảy khai, đứng ở một bên, nhưng là dưới chân một cái lão đảo, lại là thiếu chút nữa té ngã, ngươi. Ngươi. Ngươi. Vương Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy hai chân có chút nhũn ra, phía trước bị Vân Lâu trảo niết tiểu bạch, thỏ cảm giác còn chưa rút đi, lần này bị Vân Lâu nóng bỏng cự long năng đến lại là cả người mềm mại, hai loại cảm giác, chồng lên, ở bên nhau. Là một loại Vương Nguyệt Nhi trước nay cũng chưa tiếp xúc đến cảm thụ, nàng chỉ cảm thấy thân thể của nàng trở nên kỳ quái, lên. Tự hồ là ở tiếp xúc tới rồi Vân Lâu lúc sau liền bắt đầu biến hóa, thân thể của nàng giống như là bị Vân Lâu này đem chìa khóa, khai phá, giống nhau, bắt đầu kích hoạt rồi vốn có thuộc tính, ta, ta, ta. Vân Lâu hiện tại là trăm khẩu khó biện, nhìn trước mặt ngượng ngùng Vương Nguyệt Nhi cũng là... hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, dù sao cũng là chính mình đối cái này thiếu nữ làm chuyện như vậy, sư nương. Đúng lúc này, Vân Lâu thông qua khóe mắt dư quang đột nhiên thấy một đạo phiêu nhiên thanh lãnh, tiên ảnh. Đây đúng là Bích Mộc Thanh, trong lúc nhất thời Vân Lâu càng là luống cuống tay chân, rốt cuộc Vương Nguyệt Nhi chính là sư nương nữ nhi, hắn cũng không biết sư nương tới, bao lâu, nếu tới sớm nói, kia chẳng phải là đều thấy. Trong lúc nhất thời Vân Lâu chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, cảm, giác chính mình xong đời, làm trò nhân gia mẫu thân mặt khi dễ nàng nữ nhi, này ai có thể đủ chịu được, nương. Lúc này Vương Nguyệt Nhi cũng là phản ứng lại đây, nhìn bên cạnh Bích Mộc Thanh, trong lúc nhất thời ngượng ngùng không, đã, vội vàng chạy đến nhà mình mẫu thân trước mặt. Cúi đầu, nhéo nhà mình tiên tử mẫu thân góc áo, mà bên kia Vân Lâu cũng là đột nhiên phát hiện chính mình áo trên cũng chưa xuyên. Hơn nữa lại bị Vương Nguyệt Nhi một trận đảo, cổ, dưới thân quần cũng là rút đi một đại bộ phận. Hơn nữa hắn hiện tại nhìn đến Bích Mộc Thanh không chỉ có không có mềm, xuống dưới, ngược lại là càng thêm kiên quyết, trực tiếp đem kia quần cao cao đỉnh khởi, Vân Lâu sắc mặt đỏ lên, vội vàng cung thân mình đứng lên. Bích Mộc Thanh nhìn kia quần bách dẫu cái mông. Về phía trước hoạt động thiếu niên. Chỉ cảm thấy thập phần thú vị, trên mặt cư, nhiên nổi lên vài tia ý cười. Nhoẻn miệng cười tiên nhan tẩn hiện, trong nháy mắt vạn vật đều có vẻ thất sắc, theo sau nàng nhìn về phía chính mình cô nương, lúc này mới dùng ngón tay điểm điểm tiểu cô nương đầu, mở miệng nói, ngươi, nha, thật là cái giả nha đầu, có thể hay không chú ý một chút, hấp tấp, nơi nào giống cái hoa cúc đại khuê nữ, nhưng thật ra, giống cái giả tiểu tử giống nhau. Ô, tiểu cô nương ôm đầu, chu cái miệng nhỏ, đồng thời hai tay bắt lấy trước mặt tiên tử góc áo. Không ngừng mà loạn choạng, làm nũng, nương. Ta biết sai rồi. Vương Nguyệt Nhi trong mắt chuyển động, thủy linh linh, linh khí mười phần, nơi nào là, nhận sai bộ dáng, Bích Mộc Thanh đối với chính mình cái này cổ linh tinh quái nha đầu cũng là không có chút nào biện pháp, chỉ có thể từ nàng đi, Bích Mộc Thanh tính tình bình đạm dịu dàng, lại không biết như thế nào mà sinh ra như vậy một cái linh động tiểu cô nương tới, phỏng chừng, là chính mình quá sủng nàng đi, Bích Mộc Thanh nghĩ như vậy đến. Nhưng vẫn là vươn ra tay ngọc. Đem cái này bởi vì vừa rồi kịch liệt động tác mà dẫn tới trên người y, sam hỗn độn tiểu cô nương sửa sang lại hảo xiêm y, lúc này mới nhéo nhéo thiếu nữ tiểu xảo mũi ngọc, mở miệng nói, ngươi nha, ngươi, ngoài miệng nói một bộ, chính là mỗi lần đều đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai, không biết ai mới có thể hàng được ngươi này, cái tiểu, ma đầu. Nào có, ta mới không phải tiểu ma đầu, ta là nương bảo bối. Vương Nguyệt Nhi phun ra phấn nộn đầu lưỡi, nhào vào Bích Mộc Thanh trong lòng ngực, đem đầu dán ở Bích Mộc Thanh trên vai. Bắt đầu loạn choạng cọ sát lên, Vương Nguyệt Nhi thực thích cùng nhà mình mẫu thân thân cận cùng ngủ, bởi vì nhà mình mẫu thân trên người hương vị phi thường dễ ngửi, lại còn có mang theo nàng thực thích mùi sữa. Mỗi lần đầu gối nhà mình mẫu thân cánh tay, nàng đều ngủ đến cực kỳ, hương, ngọt, thậm chí sau lại ngay cả Bích Mộc Thanh hương các đều là bị cái này tiểu cô nương cấp chiếm cứ. Ngay cả ngẫu nhiên Vương Nhai Tưởng cùng Bích Mộc Thanh cùng nhau ngủ đều không được, tiểu cô nương. Không muốn, từ nay về sau hơn nữa Vương Nhai một lòng tu đạo cùng bận về việc Thanh Vân phái sự tình. Vốn là thanh tâm quả dục. Đơn giản cũng là không lại uống Bích Mộc Thanh cùng nhau ngủ, như vậy tính lên Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh lại là vẫn luôn phân giường mà ngủ trạng thái, nhưng là hai người cảm tình tựa hồ một, thẳng thực hảo, phu thê chi gian cử án tề mi, ân ái vô cùng, chỉ là Bích Mộc Thanh thể chất thường xuyên lại bùng nổ. Lại không ai biết có biện pháp nào có thể từ căn nguyên thượng giải quyết, Vương Nhai chỉ có thể là thông qua cao tuyệt tu vi trợ giúp Bích Mộc Thanh áp chế, nhưng là như vậy biện. Pháp trước sau là trị phần ngọn không? Trị tận gốc, năm gần đây Bích Mộc Thanh phát tác tần suất cũng là càng thêm thường xuyên, sớm hay muộn có một ngày sẽ áp chế không được, liền tính là Thanh Vân Quyết như vậy đứng đầu chính phái công pháp, cũng chỉ có thể là giảm bớt Bích Mộc Thanh bệnh trạng, cũng may mắn Bích Mộc Thanh cũng là trong đó cao thủ. Một thân tu vi cũng là thông thiên, bằng không khả năng đã sớm áp chế không được nàng thiên, tính, được rồi. Bích Mộc Thanh cười ngâm ngâm sờ sờ người sau đầu, mà bên kia Vân Lâu cũng là sửa sang lại hảo trên người quần áo. Đã đi tới, nhưng là nện bước lại là thập phần không, tự nhiên, hắn không ngừng mà vận chuyển Thanh Vân Quyết, may mà thông qua gần nhất tu luyện, Vân Lâu tu vi cũng là rất có, tăng trưởng, Thanh Vân Quyết lưu chuyển chỉ thấy. Vân Lâu chỉ cảm thấy tâm thần dần dần bình tĩnh, trong lòng dục vọng cũng tùy theo chậm rãi bị áp, chế hạ, tới, bái kiến sư nương. Vân Lâu chắp tay đối Bích Mộc Thanh hành lễ nói, cúi đầu, không quá dám đi xem một lớn một nhỏ, hai cái tiên tử hai mẹ con, rốt cuộc làm chuyện trái với lương tâm, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên chính sự. Sư đệ, đây là ngươi gửi thư. Vương Nguyệt Nhi sắc mặt vẫn là có chút đỏ ửng, nhìn trước mặt Vân Lâu. Vẫn là phản ứng lại đây chính mình đến nơi đây là mang theo nhiệm vụ tới, vì thế tự trong lòng ngực lấy, ra một, phong thiếp vàng phong thư, mặt trên có cổ xưa chữ triện cùng hoa văn, ở mặt trên có một cái độc đáo tiêu chí, chính, là trương, gia thư mời, đây là. Vân Lâu từ Vương Nguyệt Nhi trong tay nhận lấy, cũng không có chút nào băn khoăn, coi như hai người, mặt mở ra tới, Vân Ca Nhi, không lâu lúc sau chính là ta lão cha ngày sinh. Vân Ca Nhi thân là ta hảo huynh đệ nhưng nhất định phải tới, a đến lúc đó sẽ ở tụ lai nhân tổ chức yến hội, đến lúc đó Thanh Vân Thành công tử ca đều sẽ đã đến, hắc hắc, này, Trung Thanh, Vân Thành nội đại tiểu thư cũng đều sẽ đến Nga, trong đó chính là có không ít mỹ nhân Nga, Vân Ca Nhi nhưng ngàn vạn không cần, bỏ lỡ. Đây là bên trong nội dung, phía dưới viết thời gian cùng địa điểm, lại bám vào thượng một cái màu đen tính vật, hiển nhiên. Vân Lâu thân phận làm tụ lai nhân rất là coi trọng, cũng là cho ra một cái quan trọng khách nhân mới có thể được đến màu đen tinh. Vật, cái gì a? Ngươi cái này cái gọi là bằng hữu, vừa thấy cũng là một cái đồ háo sắc. Lúc này ở Vân Lâu bên, biên dò ra một cái đầu nhỏ, đúng là Vương Nguyệt Nhi, bởi vì Vân Lâu cũng là không e dè, Bích Mộc Thanh cùng Vương Nguyệt Nhi, cũng đều là thấy rõ ràng bên trong nội dung, khụ khụ. Vân Lâu ho khan hai tiếng, sớm biết rằng hẳn là về phòng đi nhìn, cái này hảo, hắn, ấn tượng xem ra lại đến ở sư nương cùng sư tỷ trong lòng hạ thấp một ít, Vân Lâu không nghĩ tới hắn sớm đã bị Vương Nguyệt Nhi ở trong lòng mặt đánh thượng đăng đồ tử nhãn. Nhưng là Vương Nguyệt Nhi tâm, bên trong xác thật không biết vì sao, lại là lại nhịn không được tiếp cận cái này bị nàng xưng hô vì dâm tặc tiểu sư đệ, cứ việc, mỗi lần, mặt ngoài đều là nàng ở khi dễ Vân Lâu. Nhưng là rốt cuộc chân thật tình huống như thế nào xem ra còn chờ thương thảo. Rốt cuộc, mỗi lần, Vương Nguyệt Nhi đều sẽ bị Vân Lâu chiếm tiện nghi. Trương gia cũng là Thanh Vân bên trong thành nổi danh cường hào. Cùng chi tiếp xúc một chút đối với ngươi mặt sau vẫn là có bổ ích. Chính, hảo hai ngươi ở phong nội cũng tu hành thời gian dài như vậy. Các ngươi cũng có thể đi ra ngoài chơi một chút, có tùng có trì mới là, tu hành. Bích Mộc Thanh nhìn Vân Lâu, mở miệng nói, hảo gia. Xem ra ta xác thật dùng công, ngay cả mẫu thân đều xem ở trong mắt, lần này ta nhất định phải xuống núi hảo hảo, chơi một chút. Vương Nguyệt Nhi nở nụ cười, tâm tình cực hảo, vòng quanh Vân Lâu xoay vòng vòng, giống như là một cái phấn, sắc, con bướm giống nhau linh động, ngươi nha, chính là quá mê chơi, ngươi liền mau 18 tuổi, đã là nhị chính năm hoa ngươi còn giống như vậy nhảy, thoát, đây chính là nên gả chồng tuổi. Bích Mộc Thanh ngữ khí ôn nhu, một đôi đào hoa con ngươi nơi nào có nữa, phân trách, quái. Ngược lại là tràn ngập đối nhà mình bảo bối cô nương sủng nịch, ta mới không cần gả chồng. ta liền tưởng cùng mẫu thân ở bên nhau. Vương Nguyệt Nhi lôi kéo Bích Mộc Thanh tay, không, mãn lẩm bẩm, tỏ vẻ chính mình còn không giống gã làm người phụ, chỉ là không biết vì sao, Vương Nguyệt Nhi đột nhiên quỷ thần phái đi nhìn thoáng qua Vân Lâu, vừa lúc Vân Lâu cũng hình như có phát hiện, đón nhận tiểu cô nương ánh mắt, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong lòng đồng thời đều là nhảy lên một, hạ, ngay sau đó hai người cũng là độ lệch quá tầm mắt, ngượng ngùng lại nhìn về phía đối phương, chỉ là có một loại mạc danh đồ vật ở, không khí, trung đẩy ra, liền giống như xuân phong giống nhau phất quá hai người nội tâm, tạo nên từng trận gợn sóng, ha ha. Một bên Bích Mộc Thanh nhìn nhéo chính mình góc áo Vương Nguyệt Nhi cũng là nhịn không được đôi mắt cong thành, trăng non, hai người chi gian sự tình nàng nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, chẳng qua nàng lại cũng sẽ không như thế nào đi tác hợp. Thiếu niên, thiếu nữ sự tình khiến cho chính bọn họ đi thôi, nàng chỉ là cảm thấy hai người chi gian phản ứng phá lệ thú vị, nàng một, thời gian, cũng là che miệng cười trộm, cười cái gì. Vương Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy trên mặt thiêu hồng một mảnh, nàng nhéo mẫu thân góc áo, có chút bất mãn, lẩm bẩm nói, hảo hảo hảo. Vân Nhi, đi trước nấu cơm đi. Bích Mộc Thanh nhìn nhà mình e lệ tiểu cô nương cũng là không hảo, lại xấu hổ nàng, vì thế tiếp đón Vân Lâu đi nấu cơm tới, ở Vân Lâu dốc lòng tu luyện lúc sau, giới luật phong có thể lựa chọn chính là vạn sự phong đưa tới đồ ăn. Đương nhiên như vậy, đồ ăn bọn họ đã sớm ăn nị, chính là tình nguyện ăn tích cốc đan cũng không ăn cái kia, Vương nhai nhưng thật ra sẽ không như thế nào, chỉ là, trong miệng cảm giác thiếu chút vị thôi, nhưng là Vương Nguyệt Nhi cái này tham ăn tiểu cô nương tự nhiên là liền không vui. Liền tính là phía trước cũng sẽ thường xuyên trộm, xuống núi đi mua chút ăn vặt tới ăn, hiện tại có Vân Lâu, đã là thật lâu không trộm xuống núi đi ăn vụng, này, đoạn khi, Giang liền lại là gợi lên nàng thèm ăn. Thường xuyên dụ dỗ Vân Lâu không cần tu luyện đi cho nàng nấu cơm đi. Nhưng là Vân Lâu đều là dùng Vương nhai khẩu lệnh đối với cái này tiểu cô nương nói, tu hành một đạo hẳn là thanh tâm quả, dục, không thể một lòng liền nghĩ ăn uống chi dục, đây là tu hành tối kỵ. Lúc này ăn mệt tiểu cô nương ủy khuất bộ dáng mỗi lần đều xem đến Vân Lâu cười ha ha, sau đó đổi lấy đại, sư tỷ một trận theo đuổi không bỏ, hai người cũng là từng người vận chuyển võ công đánh nhau lên, này cũng coi như là tu hành, tuy rằng, mỗi lần đều là lấy Vân Lâu xin tha mà chấm dứt, không biết Vương Nguyệt Nhi thèm ăn có phải hay không kế thừa tự Bích Mộc Thanh. Tóm lại Bích Mộc Thanh đối Vân Lâu làm đồ ăn cũng là, tham ăn, nhưng là ngại với sư nương mặt mũi vẫn luôn là xấu hổ với mở miệng. Thẳng đến hôm nay Vân Lâu cùng Vương Nhai ước định, tu hành, nhật tử tới rồi mới tìm lại đây, nhưng là Bích Mộc Hoàng trả là không có trực tiếp bại lộ chính mình ý đồ, chỉ là bên sườn đánh, hảo. Vân Lâu cũng là gật gật đầu, không nghĩ tới bất tri bất giác chi gian thời gian quá đến nhanh như vậy, chính mình cùng Vương Nhai ước định thời gian nhanh như vậy liền đến, vì thế liền hướng về giới luật đường đi đến. Nơi này là giới luật phong sau núi, này nói thác nước sinh đến cực kỳ thần kỳ. Tại đây trong núi, có một cái dài đến trăm thước thác nước phi lưu thẳng hạ, còn có một liệt đồ sộ cao ngất núi non thẳng cắm, tận trời. Thác nước nhanh chóng mà rơi, lôi đình vạn quân, gột rửa người hồn linh, ngàn nhận cô phong hiểm trở đỉnh bạc, thẳng đứng, trời cao, lệnh người xem thế là đủ rồi. Như thế phong cảnh thanh u nơi, tự nhiên là thiền tu thắng cảnh, cho nên rất nhiều năm phía trước, này, một, thẳng là làm giới luật phong độc hữu thanh tu nơi. Đi vào giữa sườn núi một chỗ an tĩnh, trống trải viện sở, nơi này có một tòa y tiên sơn bàn linh thủy chung thần tú tụ sáu khí, tiểu đình tử. Cổ đằng kéo tím, tùng trúc thấp thoáng, long trạch cát cao, hô ứng xem hữu, nơi đây u phong từng trận, phất, quá chúng, người, thập phần mát mẻ, đương đương đương. Vương Nguyệt Nhi không biết đi đâu đi trích hái một nhiều hồng nhạt hoa tới, cánh hoa kiều nộn, hương khí, mê người, trông rất đẹp mắt. Ta loại hương tuyết lan khai, hảo hảo xem. Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói, đồng thời đem trong tay hoa đưa cho Vân Lâu. Hiến vật quý giống nhau, sắc thật đẹp, hơn nữa nghe lên rất hương. Vân Lâu tiếp nhận hương tuyết lan, ở mũi gian nhẹ ngửi mấy phen, chỉ cảm thấy một cổ thấm vào ruột gan mùi hương xông vào mũi, mùi hương thanh hương, liền giống như trước mặt tiểu cô nương trên người, hương, vị giống nhau, hắc hắc. Tiểu cô nương cao hứng cười. Hiển nhiên chính mình Vân Lâu thích làm nàng cũng thực hưởng thụ, ta cho ngươi mang lên. Vân Lâu giơ lên trong tay đóa hoa, làm tiểu cô nương thấp hèn đầu, theo sau cho nàng đeo, đi lên, đẹp sao? Vương Nguyệt Nhi đầu mang theo hương tuyết lan. Đối với Vân Lâu hỏi, Vân Lâu nhìn trước mặt nghịch ngợm linh động thiếu nữ, chỉ cảm thấy kia đóa hương tuyết lan càng thêm tươi đẹp, phản phất là bởi vì đãi ở tiểu cô nương phát giang, vì thế liền có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át, mỹ lệ vô cùng, rất đẹp. Vân Lâu tự đáy lòng tán thưởng nói, hì hì. Tiểu cô nương cảm nhận được Vân Lâu sáng quắc ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt đỏ lên, thấp hèn, đầu. Ngươi suốt ngày liền biết lăn lộn Vân Nhi. Một bên Bích Một Thanh trêu ghẹo nhà mình nữ nhi nói, ta nào có. Mẫu thân liền biết khi dễ ta. Vương Nguyệt Nhi phát tới, cùng nhà mình mẫu thân đùa giỡn ở, cùng nhau, trong lúc nhất thời Vân Lâu chỉ cảm thấy trước mặt hương diễm một mảnh, tiên tử chơi đùa giỡn bộ dáng cũng là cực mỹ, này phúc mỹ, cảnh chỉ có Vân Lâu một người độc hưởng. Vân Lâu nhìn Bích Một Thanh kia như mây tóc đen, theo sau trong lòng vừa động, lại đi đến bên cạnh hái một đóa hương tuyết, lan tới, đối với Bích Một Thanh nói, sư nương, ta cũng giúp ngươi mang một đóa đi. Nói xong lời này Vân Lâu liền ẩn ẩn có chút hối hận, rốt cuộc Bích Một Thanh chính là hắn sư nương, hắn làm như vậy sẽ không, sẽ có chút mạo muội a. Bích Một Thanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn bên cạnh Vương Nguyệt Nhi, cảm giác có chút không ổn, liền tưởng, mở miệng cự tuyệt, nhưng là nhìn trước mặt thiếu niên dơ đóa hoa chờ mong bộ dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng là không biết như thế nào làm, Vương Nguyệt Nhi nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, vui sướng mở miệng nói, nương. Ngươi cũng mang một cái đi, ngươi mang lên một, định rất đẹp. Ta tuổi đều lớn như vậy, không phải tiểu cô nương. Đều già rồi nha. Sao có thể cùng tiểu cô nương giống nhau đâu? Bích Một Thanh tiên nhan mang theo ý cười, hiển nhiên là trong lòng sung sướng, nhưng vẫn là vuốt Vương Nguyệt Nhi đầu ôn nhu nói, sư nương sinh đến như vậy đẹp, theo ý ta tới chính là chân chính tiên tử giống nhau, tiên nhan vĩnh trú, nơi nào sẽ lão. Vân Lâu nhìn trước mặt tiên tử sư nương tự đáy lòng nói, Bích Một Thanh băng cơ ngọc cốt, cả người tản ra thanh lãnh xuất trần hơi thở. Nhưng là nàng dáng người xác thật cực hạn phong, du, ở to rộng váy áo chi gian như ẩn như hiện, tản ra cực hạn dụ hoặc, có vẻ câu nhân vô cùng, bị Vân Lâu như vậy khen Bích Một Thanh trên mặt cũng là hiện ra một tia đỏ ửng. Nữ nhân đều là ái mỹ, không, có cái nào nữ nhân không hy vọng được đến nam nhân khen, đúng lúc này Vương Nguyệt Nhi chạy đến một bên, mở miệng nói, ta cấp lão cha cũng mang một đóa trở về đi. Trong lúc nhất thời, liền dư lại sư nương cùng đồ nhi hai người, Bích Một Thanh không biết vì sao, trong lòng rung động không thôi. Lại là cúi đầu, ở Vân Lâu trước mặt, cư nhiên là, giống tiểu cô nương giống nhau, Vân Lâu nhìn trước mặt tiên tử sư nương, trong lòng vừa động, hơi thở đều bắt đầu hỗn loạn lên, trước mặt tiên tử cúi đầu, sắc mặt hơi hơi có chút hồng nhuận, một bộ nhậm quân hái bộ dáng, này câu nhân dụ, hoặc làm Vân Lâu cái này huyết khí phương cương thiếu niên căn bản là cầm giữ không được, Vân Lâu tay đều có chút run rẩy, cách đến gần, một cổ u hương tự Bích Một Thanh trên người bay vào Vân Lâu xoang mũi. Không ngừng câu động Vân Lâu dục vọng. Kia cổ mùi hương là như thế lệnh người mê muội, Vân Lâu trong lúc nhất thời hô hấp thô, trọng, nhịn không được thật mạnh hút mấy khẩu, Bích Một Thanh hôm nay cũng là dựa theo thường lui tới bộ dáng người mặc một bộ áo bào trắng, này to rộng áo bào trắng bổn hẳn là thập phần, bảo thủ phục sức, nhưng là bởi vì Bích Một Thanh trước ngực hai luồng quá mức cực đại, giống như là hai chỉ dãy núi giống nhau cao, tủng nhập, Vân, thẳng tắp đem kia đơn bạc quần áo cấp cao cao khởi động, bởi vì kia phì. Nhũ quá mức cực đại, trong lúc nhất thời lại là lộ ra một ít trắng nõn nhũ thịt, còn có kia thật sâu khe rãnh, Vân Lâu xem ở trong mắt, nhịn không được nuốt nước miếng, kia thật lớn nuốt thanh âm ở Bích Một Thanh bên cạnh rõ ràng vang lên, hơn nữa Vân Lâu khống chế không được thô nặng hô hấp không ngừng mà đánh sâu vào ở Bích Một Thanh trên cổ mặt, Bích Một Thanh sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, nhịn không được đem đầu thấp càng thấp, nàng kia thon dài trắng nõn cổ cũng là trở nên phấn hồng một mảnh, giống như là kia cánh hoa hồng nhạt, trong lúc nhất thời có vẻ phá lệ mê người. Vân Lâu nhìn trước mặt tiên tử sư nương thuận theo kiều tiếu bộ dáng, nhìn Bích Một Thanh kia phấn nộn vành tai cùng phấn sắc cổ, chỉ cảm thấy khát nước không thôi, trong lòng xúc động cảm giác không ngừng xuất hiện, hắn rất muốn thấp hèn đầu đem kia trong suốt vành tai hung hăng hàm ở trong miệng nhấm nháp, thô bạo vương đại đầu lưỡi liếm láp dưới thân tiên tử cổ mỗi một chỗ, ở kia tinh oánh dịch thấu xương quai xanh mặt trên lưu lại chính mình nước bọt, càng muốn đem đầu chôn nhập kia cực hạn cực đại giữa tham lam, nghe kia hơi thở mút vào kia to mọng trắng nõn, cái loại này tư vị hoàn toàn có thể tưởng tượng, cuối cùng lại đem cái này tiên tử đè ở dưới thân, hung hăng quất, một trận gió nhẹ thổi qua, mát lạnh cảm giác đánh thức Vân Lâu. Vân Lâu bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn trước mặt tiên tử sư nương, trong lúc nhất thời hối hận không thôi, chính mình như thế nào sẽ như thế làm, tưởng. Thật là hỗn đản, kia chính là chính mình sư nương a, vì thế cũng là không hề do dự, đem trong tay hương tuyết lan vì bích một thanh đeo đi lên, lúc này mới bỗng nhiên lui mấy bước, mảnh hút mấy khẩu mới mẻ không khí, áp xuống trong lòng tâm viên ý mã, sao lại thế này? Vân Lâu trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, hắn trải qua nữ nhân cũng là không ít, nhưng là mặt, đối này hai mẹ con lại là lần lượt có chút khống chế không được chính mình, loại cảm giác này hắn cũng từng có, chính là ở mặt, đối Vân, Nhược Tiên thời điểm, tuy rằng này hai mẹ con xác thật yêu nghiệt, chính là hai cái tuyệt thế tiên tử, nhưng là luận dụ hoặc lực tới nói, hẳn là Vân, Lâu hắn mẫu thân dâm mị tiên thể mạnh nhất mới đúng. Ở bên kia Bích Mộc Thanh cũng là tâm loạn như ma, trên mặt đỏ ửng chậm chạp không có rút đi, vừa mới nùng liệt nam, tử hơi thở đối với nàng ập vào trước mặt, dễ chịu nàng lâu khoáng nội tâm, hơn nữa nàng thể chất nguyên nhân, nàng hiện, ở cư, nhưng là cả người mềm mại, có chút mại không khai chân, hơn nữa nàng thần bí nơi giờ phút này thế nhưng là trở nên ướt át, cái này làm cho nàng càng là kẹp chặt hai chân, không biết nên như, gì là hảo, nàng không nghĩ ở nàng Vân Nhi trước mặt xấu mặt. Vân Lâu nhìn trước mặt tiên tử sư nương cư nhiên là một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Trong lúc nhất thời càng là xem ngây người, mục không, chuyển tình nhìn chầm chầm nàng, Bích Mộc Thanh bởi vì tự thân biến hóa, căn bản không dám dương mắt nhìn về phía Vân Lâu, chỉ có thể là hàm răng khẽ cắn môi dưới, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, hai điều tròn trịa thẳng tắp đùi không tự chủ được kẹp ở bên nhau, hai chỉ nhỏ dài tế tay không, biết sở, thố, chỉ có thể là nhéo trước người góc áo, một bộ ủy khuất bộ dáng, trầm. Rõ ràng thật lớn nuốt tiếng vang lên, Vân Lâu cũng là nghe được thanh âm này, bởi vì đây là chính hắn phát ra, hắn cảm thấy thập phần ngượng ngùng, nhưng là ánh mắt lại là không có cách nào từ trước mặt ngượng ngùng, tiên tử, trên người dời đi, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình khát khô không thôi, ở trong thân thể có một cổ dục hỏa nổi lên, càng châm càng vượng, sư nương, ngươi không sao chứ? Vân Lâu cũng là nhìn ra trước mặt Bích Mộc Thanh trạng thái có chút, không đúng, nàng cả người run nhẹ nhẹ, không biết đã xảy ra cái gì, vì thế Vân Lâu đi ra phía trước, liền muốn đỡ trụ Bích Mộc Thanh, không. Không cần. Bích Mộc Thanh chỉ tới kịp mở miệng, liền cảm giác một đôi cường hữu lực bàn tay to cầm, nàng bả vai, cái này làm cho vốn là đau khổ dãy dụa nàng càng là lập tức thân mình mềm nhũn, lại là trực tiếp về phía trước đổ, đi lên. Vân Lâu bổn ý là muốn đi đỡ lấy Bích Mộc Thanh, chính là chỉ cảm thấy tới rồi một trận làn gió thơm mặt tiền cửa hiệu, một khối mềm mại đẩy đà, thân mình liền ngã xuống hắn trong lòng ngực, sư nương. Vân Lâu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hai luồng cực hạn cực đại mềm mại chính để ở hắn ngực. Mặt trên, hắn nhịn không được cúi đầu, thấy chính là trước mặt Bích Mộc Thanh kia trương hoài xuân dường như hồng nhuận khuôn mặt, cùng kia, cực hạn, to mọng tuyết trắng nộn nhũ. Vân Lâu theo đi xuống nhìn lại, lại là trực tiếp thấy được kia nhô lên một chỗ, ô, mau buông ra sư nương. Bích Mộc Thanh giờ phút này trong lòng trước xấu hổ và giận dữ không thôi, phát ra, như khóc như tố thanh âm, chính mình thế nhưng là như vậy thất thố, thậm chí nằm ở chính mình đồ đệ trong lòng ngực, hơn nữa, vẫn là chính mình nằm xuống đi. Ô, sau này còn như thế nào làm người, nga. Thực xin lỗi sư nương. Vân Lâu chỉ cảm thấy trước mặt Bích Mộc Thanh cả người tản ra một cổ u hương, thẳng tắp vọt vào hắn đỉnh đầu, trong nháy mắt khiến cho Vân Lâu có chút hôn đầu, hắn sắc mặt ửng đỏ, vội vàng tùng, khai ôm, trụ Bích Mộc Thanh mềm mại vòng eo tay, Bích Mộc Thanh xấu hổ đến liền sắp khóc ra tới, lần đầu tiên cùng trừ bỏ nàng phu quân Vương Nhai ở ngoài nam nhân dựa vào như vậy, gần, hơn nữa người này vẫn là chính mình đồ đệ, hơn nữa trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền chính mình bảo bối. Nữ nhi, về sau phu quân, nàng trong lúc nhất thời hoảng loạn không thôi, hoàn toàn rối loạn tay chân, bỏ qua chính mình hiện tại trạng thái, theo Vân Lâu né tránh, Bích Mộc Thanh mềm mại thân mình lập tức liền mất đi chống đỡ điểm, nàng căn bản đứng thẳng, không xong, vì tránh cho té ngã, nàng cơ hồ là theo bản năng liền duỗi tay giống bên cạnh chụp tới, a. Lúc này là hai người đồng thời phát ra tiếng kêu, Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình bảo bối căn tử bị nàng sư nương tay ngọc bắt được. Bởi vì Bích Mộc Thanh là theo bản năng động làm, căn bản là không có khống chế tốt lực lượng, trực tiếp là đem Vân Lâu nguyên cây mệnh căn tử đều cấp nắm ở trong tay, sư nương. Vân Lâu lúc này là thật sự trợn tròn mắt, chính mình mệnh căn tử cứ như vậy bị chính mình, tiên tử sư nương cấp nắm ở trong tay, cảm thụ được bích một thanh tay ngọc mềm mại cùng độ ấm, Vân Lâu cự mãn mấy, chăng là, trong nháy mắt liền thức tỉnh, thẳng tắp theo bích một thanh bàn tay bò, chỉ là nháy mắt liền ở bích một thanh trong tay, trướng đại, lại là làm bích một thanh trong lúc nhất thời cầm không được. Bích một thanh cảm nhận được kia cổ nóng cháy. Chỉ cảm thấy đến chính mình giống như là nắm một cây thiêu hồng gậy sắt, cứng rắn, đến dọa người, nàng kinh hô ra một tiếng, vội vàng buông ra, chính là như cũ hai chân nhũn ra, liền phải té ngã trên mặt đất, sư nương. Vân Lâu nhìn trước mặt sắp ngã xuống đi bích một thanh, chung quy là không thể thờ ơ, liền, vội vươn tay đỡ lấy bích một thanh bả vai, làm nàng có thể đứng vững, ô, mau buông ra. Đợi lát nữa làm Nguyệt Nhi thấy làm sao bây giờ. Bích một thanh thân mình mềm mại, toàn bộ đẩy đà, mềm mại thân mình cơ hồ đều dán ở Vân Lâu trên người. Giờ phút này nàng một trương khuynh quốc khuynh thành gương mặt tràn đầy đỏ ửng, xấu hổ cấp, chi sắc, thậm chí xấu hổ đến nước mắt đều ra tới, ở kia đào hoa mắt đẹp bên trong hơi nước tràn ngập, nhu nhược đáng thương dạng, tử làm, Vân Lâu cảm thấy đau lòng, Vân Lâu cũng là cấp mau khóc, mở miệng nói, sư nương, ta không có bắt lấy ngươi a, ô, bích một thanh lúc này mới phát hiện vẫn luôn là chính mình dựa vào Vân Lâu trên người. Trong lúc nhất thời càng là xấu hổ đến, không biết làm sao. Bây giờ, cuối cùng chỉ có thể là dán Vân Lâu. Lừa mình dối người đem đầu thấp hèn, Vân Nhi. Sư nương. Sư nương dựa một chút, ta có điểm không thoải mái, ta hoảng một chút. Bích một thanh, thanh âm như ruồi mũi, hơi không thể nghe thấy, nga. Nga. Vân Lâu trên mặt cũng là đỏ lên, hai người giống như là một đôi phu thê giống nhau dựa vào cùng nhau. Một thanh thấp thấp thanh âm giống như là tình đậu sơ khai thiếu nữ giống nhau, trong lúc nhất thời Vân Lâu nhịn không được miên man suy nghĩ, tay cũng là không tự giác ôm lấy bích một thanh tinh tế vòng eo, bàn tay to thậm chí tiếp xúc tới rồi bích một thanh kia màu mỡ viên. Trên mông, mặt, a. Bích một thanh lại là phát ra một tiếng kinh hô, nhưng là sợ quấy nhiễu đến bên kia Vương Nguyệt Nhi, vì thế, vội vàng vươn ra tay ngọc bưng kín cái miệng nhỏ, hư. Đừng đem Nguyệt Nhi quấy nhiễu tới rồi. Bích một thanh một đôi thủy mắt ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm, bên trong lộ ra, e lệ thần sắc, kia tiên nhan mặt trên giờ phút này là một mảnh phi hà, xem đến Vân Lâu đôi mắt đều thẳng, không ngừng mà hô, ra trước, nhiệt không khí đánh vào trước mặt Nhân Nhi trên mặt, cô. Đang ở không ngừng áp chế tự thân bích một thanh chỉ cảm thấy trước mặt thiếu niên trên người không ngừng mà truyền đến cực. Trí hấp dẫn người hơi thở. Nàng áp chế căn bản là không có chút nào tác dụng, ngược lại là trên người càng ngày càng nhu, thân thể mềm mại, càng ngày càng mềm mại. Trong lúc nhất thời nàng thậm chí cả người đều hoàn toàn dán ở Vân Lâu trên người, toàn dựa Vân Lâu ôm lấy, nàng, vòng eo nàng mới không có ngã xuống đất, sư nương rốt cuộc làm sao vậy? Vân Lâu ôm bích một thanh, chỉ cảm thấy trong lòng ngực tiên tử thân hình càng ngày càng nhiệt, phát ra u hương hương vị cũng càng thêm nồng đậm, giống như là thôi tình tề giống nhau. Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình lý trí, cũng ở, không ngừng lọc vào ăn mòn, hắn nhìn trong lòng ngực ánh mắt dần dần mê ly bích một thanh, thầm nghĩ trong lòng không ổn, ta, ân a. Bích một thanh chỉ cảm thấy thân hình càng ngày càng nhiệt, nàng trong cơ thể không ngừng vận chuyển, thanh vân quyết cũng là càng ngày càng thông thả, càng ngày càng vô lực, nàng tưởng mở miệng giải thích cái gì, nhưng là không nghĩ tới mở miệng, lại là, cái gì cũng chưa nói ra. Chỉ để lại một tiếng tràn ngập dụ hoặc hừ nhẹ thanh âm, a. Vân Lâu trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Cho tới nay bích một thanh bên ngoài đều là biểu hiện đến thập phần, thanh lãnh, tuy rằng ở giới luật phong mặt trên đối mặt chính mình thân nhân đều là thập phần ôn nhu, nhưng là giống hiện tại cái này, bộ dáng, nhưng thật ra thật sự chưa từng có. Này rõ ràng là động tình biểu hiện a, cái này biểu tình Vân Lâu chính là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Bích một thanh hiện tại biểu hiện ra ngoài thần sắc nếu ra, hiện tại hắn mẫu thân Vân Nhược Tiên trên người, kia Vân Lâu tuyệt đối là không tránh được bị một đống ép tin. Đương nhiên, nếu là Vân Nhược Tiên trên mặt xuất hiện cái này biểu tình, kia Vân Lâu tuyệt đối sự tránh còn không kịp muốn giơ chân, chạy trốn, nhưng là như vậy biểu tình xuất hiện ở luôn luôn ở trước mặt hắn biểu hiện đến ôn nhu cùng bao dung một thanh thân, thượng, này hết thảy liền có chút không giống nhau, Vân Lâu nhìn trong lòng ngực tiên tử. Trong lòng không thể ức chế nghĩ đến cái kia ý niệm, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem trước mặt, tiên tử sư nương hung hăng ấn ở trên mặt đất, bàn tay. To xé mở kia đơn bạc áo bào trắng. tùy ý đùa bỡn kia cực hạn phong, du phì, mỹ thân mình, ta đang làm gì? Vân Lâu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong lòng thầm mắng chính mình là cái súc sinh, tự nhiên sẽ có này, dạng ý tưởng, Vân Lâu. Ô ô ô. Bích Mộc Thanh cũng là cảm thấy trước mặt thiếu niên hô hấp dần dần nóng rực nóng bỏng, còn có kia dần dần cao ngất đứng thẳng cự mãng, cho dù là cách quần áo Bích Mộc Thanh cũng có thể cảm nhận được trong đó cứng rắn, nóng bỏng, nàng lại thẹn lại cấp, muốn từ Vân Lâu trong lòng ngực dãy dụa lên, nhưng là nàng cả người căn bản sử không thượng một chút kính. Ngược lại, là vặn vẹo thân mình không ngừng mà cọ sát Vân Lâu cự mãng, cấp Vân Lâu mang đi kịch liệt khoái cảm, Bích Mộc Thanh cái gì cũng làm không được, chỉ có thể là có chút bất lực khóc lên, tuyệt mỹ gương mặt trong suốt nước mắt, không ngừng mà nhỏ giọt, trong lúc nhất thời hoa lê dính hạt mưa bộ dáng có vẻ phá lệ thê mỹ, sư nương đừng khóc, đều là ta sai. Vân Lâu nóng bỏng ngực bị Bích Mộc Thanh nhỏ giọt, nước mắt tích cấp tẩm ướt, lạnh lẽo cảm giác truyền đến, lập tức khiến cho Vân Lâu hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn thấy, trước mặt, ngày thường bên trong dịu dàng tiên tử sư nương thương tâm bộ dáng, trong lúc nhất thời lại là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ cảm thấy hốc mắt toan, cũng muốn khóc ra tới, ô ô ô, ngươi không sai, là sư nương sai, là sư nương khống chế không được chính mình. Bích Mộc Thanh giờ phút này, phản phất là có dựa vào giống nhau, nàng tích tụ nhiều năm ủy khuất cũng là vào lúc này gian khóc ra tới, nhiều năm như vậy, tới vương, nhai vẫn luôn là bận về việc đương Thanh Vân phái cái kia thiết diện vô tư giới luật phong phong chủ. Hoàn toàn là xem nhẹ Bích Mộc Thanh, cảm, chịu, bởi vì Bích Mộc Thanh thể chất đặc thù, nhiều năm như vậy tới bạo phát cũng là không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là dùng, Thanh Vân quyết mạnh mẽ trấn áp, tuy rằng Bích Mộc Thanh mặt ngoài nhìn qua không có gì, chính là trong đó ủy khuất chỉ có nàng, chính mình, biết, giờ phút này có được một cái ấm áp đáng tin cậy ôm ấp, hơn nữa e lệ tâm tình, Bích Mộc Thanh trong lúc nhất thời, lại là, khống chế không được chính mình cảm xúc, khóc ra tới. Vân Lâu nhìn trong lòng ngực tiên tử nhân nhi nhu nhược đáng thương bộ dáng. Chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, hắn trong lòng ý niệm cấp, chuyển, dưới loại tình huống này, hắn cảm thấy trừ bỏ hai người giao hợp bên ngoài không có mặt khác càng tốt biện pháp, nhưng là Bích Mộc Thanh, là hắn sư nương, hắn tự nhiên không thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình tới, vì thế liền tưởng mặt khác phương pháp, nếu Thanh Vân phái Thanh Vân quyết có hiệu quả như vậy, khi hắn hợp hoang phái công pháp có thể như vậy sao? Vân Lâu như vậy nghĩ đến, vì thế hắn mở miệng nói, sư nương, ta phía trước bên ngoài học tập một môn thần kỳ công pháp, đối áp chế này đó phương diện có kỳ hiệu, sư nương ngươi nguyện ý làm ta thử xem sao? Thật vậy chăng? Bích Mộc Thanh nâng lên hoa lê dính hạt mưa con ngươi, kỳ di nhìn Vân Lâu, thật sự. Vân Lâu nhìn chằm chằm Bích Mộc Thanh cặp kia vũ mị đào hoa con ngươi, kiên định nói, nương. Đúng lúc này, đi trích hoa vương Nguyệt Nhi đã là phản hồi tới, người chưa đến, kia kiều tiếu thanh, âm liền trước truyền tới, mau. Mau thả ta ra. Bích Mộc Thanh khẩn trương, vội vàng lau khô nước mắt, muốn từ Vân Lâu trên người đứng dậy. Lúc sau có thời gian sư nương lại tìm ta đi. Vân Lâu vội vàng thế trong lòng ngực Bích Mộc Thanh sửa sang lại hảo ăn mặc, đồng thời, vung tay lên một cổ lực lượng nâng lên nàng thân mình, làm nàng có thể không đến mức ngã trên mặt đất, sư đệ, mẫu thân, ta đã trở về. Phấn đàn thiếu nữ hấp tấp chạy tới, trong tay còn cầm một bó lớn hương tuyết lan, nàng trước tiên liền thấy được Bích Mộc Thanh bộ dáng, trong lòng lột bột một chút, vội vàng tiến lên, đi, nương. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại phát tác? Vương Nguyệt Nhi vội vàng tiến lên đi đem nhà mình mẫu thân tiếp được. Nàng ôm Bích Mộc Thanh hương mềm thân mình, mở miệng hỏi, ân. Bích Mộc Thanh thấy Vương Nguyệt Nhi không có chú ý tới chính mình cùng Vân Lâu khác thường cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó mở miệng nói, đi về trước đi. Chờ cha ngươi trở về, đến lúc đó lại áp chế một chút. Nương! Ngươi cái này nhưng làm sao bây giờ a? Bùng nổ thời gian càng ngày càng đoạn. Vương Nguyệt Nhi nâng Bích Mộc Thanh, về phía trước đi đến, nương cũng không biết. Bích Mộc Thanh mở miệng nói, nàng đột nhiên nghĩ tới Vân Lâu lời nói. Theo bản năng xem, hắn liếc mắt một cái, không biết vì sao, Vân Lâu trên người tựa hồ là có cổ thần kỳ ma lực giống nhau, làm nàng có thể tin, phục, tin tưởng thiếu niên này có thể cho nàng mang đến kinh hỷ, ta tới Bắc Hoa đi. Vân Lâu từ Vương Nguyệt Nhi trong tay tiếp nhận hương tuyết lan, theo sau Vương Nguyệt Nhi cõng lên nhà mình mẫu thân, hướng về dưới chân núi đi đến, ba người thân ảnh dưới ánh mặt trời càng lúc càng xa, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh đồ.